Thần Võ Thiên Đế, chương 248, Long Chân chợt hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng sư huynh xoay người đứng dậy, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, gào thét hướng Lục Vũ phóng đi. Lục Vũ ánh mắt sững sờ, quát: ngươi còn muốn quỳ? Trương Nhược Giao cản ở trước mặt Lục Vũ, lớn tiếng nói: đủ rồi, đồng sư huynh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, làm gì tự rước lấy nhục. Đồng sư huynh nghe vậy giận dữ quát: lăn đi, ta hôm nay cũng không tin cái này tà. Gặp đồng sư huynh không có ý thu tay, Lục Vũ ôm Trương Nhược Giao eo nhỏ, mang theo nàng lướt ngang một trượng, tránh đi một kích này. Ngươi lại chờ một lát, ta để hắn thua tâm phục khẩu phục. Lục Vũ buông ra Trương Nhược Giao, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ mà cực nóng, quanh thân không gió mà bay, mặt đất bụi đất bay múa, tạo thành từng đạo khí trụ, xoay quanh tại Lục Vũ ngoài thân tựa như một đầu mây rồng. Lục Vũ hai tay mở ra, thể nội bách xuyên mạch chấn động, cửu dương cương kình tựa như trời hạn lôi, phát ra lốp bốp tiếng vang, ngoại phóng khí lãng quét sạch bốn phía, như nở rộ đóa hoa. Một khắc này, Lục Vũ trên người tràn đầy một cỗ duệ không thể đỡ chiến ý, hai mắt lăng lệ như đao, làm cho tâm thần người kéo căng. Đồng sư huynh đầy đỏ mặt lên, nghĩ hắn đường đường linh vũ thất trọng cảnh giới, ngày bình thường uy phong bát diện, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Hôm nay muốn không thể đánh bại Lục Vũ, ngày sau mình còn thế nào nhấc nổi đầu. Giận dữ cười một tiếng, đồng sư huynh phát ra cuồng hống, võ hồn hiển hiện trên đỉnh đầu, hóa thành một con ba trượng lớn nhỏ thanh lang, phóng xuất ra cường đại hồn lực chấn nhiếp. Đây là võ hồn của linh vũ cảnh thực thể hóa, có cường đại võ hồn phụ trợ công kích hiệu quả, có thể đem tự thân sức chiến đấu tăng lên gấp 3, đồng thời lợi dụng võ hồn công kích áp chế đối thủ. Linh vũ cảnh phía dưới, võ hồn công kích tương đối yếu kém. Sau khi tiến nhập linh vũ cảnh, liền có thể võ hồn thực thể hóa thi triển ra ngự linh thuật. Đồng sư huynh võ hồn quấn quanh lấy bốn đầu huyền quang, đại biểu cho thanh lang đã là huyền cấp tứ phẩm, có sức công kích rất mạnh, có thể trong chiến đấu, xé nát võ hồn của đối thủ. Đồng sư huynh trên người, da thịt ẩn hiện phù văn, đó là một loại thể thuật có hiệu quả phòng ngự cường đại. Tới đi tiểu tử thúi, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút, Phượng Vũ Điện lợi hại. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng sư huynh tựa như sói đói bổ nhào xuống, tốc độ cực nhanh, hai tay hóa thành vuốt sói, trên da thịt hiện ra lông sói, tại cường hóa thể phách. Giữa không trung, cái kia ba trượng lớn nhỏ thanh lang như là yêu thú, lỗ hổng một tiếng sói chu chấn người tê cả da đầu, võ hồn run rẩy. Nếu là bình thường người gặp gỡ cái này đồng sư huynh, chỉ dựa vào một tiếng này sói chu, võ hồn liền sẽ không nhận khống chế tự hành từ trong huyệt thần hồn bay ra. Bởi như vậy, võ hồn chi chiến không thể tránh né, hơi không cẩn thận liền sẽ thua ở trên tay đối phương. Một khi võ hồn bị diệt, cả người cũng liền phế đi. Bình thường đồng môn tranh tài nghiêm cấm ra tay quá nặng, không cho phép cố ý tổn thương đối phương võ hồn. Nhưng là rời đi tông môn, ở bên ngoài cái kia chính là sinh tử chi chiến, người nào thắng ai liền có thể sống. Đồng sư huynh vì đánh bại Lục Vũ, cái kia là toàn lực ứng phó, ý đồ bức ra võ hồn của Lục Vũ, bắt đầu từ hướng này. Thu võ hồn đối chiến tĩnh võ hồn, đây là thường dùng thượng sách, có thể nhẹ nhõm áp chế đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là đồng sư huynh xem thường Lục Vũ, hắn thanh lang chấn hồn tiếng gào, căn bản là đối Lục Vũ không có tác dụng. Lục Vũ nếu như vận dụng võ hồn công kích hồn lực tuyến nhưng nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ, vài phút đem hắn ngược thành chó. Lục Vũ cửu khiếu thông minh, lục thức nhạy cảm, cảm giác lực trong nháy mắt thấy rõ đồng sư huynh một chiêu này huyền bí, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này vừa đúng, Lục Vũ vẻn vẹn thi triển ra 7 phần lực liền vỡ nát đối thủ một kích. Cường mãnh quyền kình dung hợp cửu dương cương kình, có siêu cường lực xuyên thấu và lực phá hoại, trực tiếp đánh gãy đồng sư huynh cánh tay, chấn động đến áo quần hắn vỡ vụn, thổ huyết ngã xuống đất. Không, ta không tin, đồng sư huynh không thể nào tiếp thu được, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Linh Vũ tam trọng cảnh giới, vậy mà một quyền đánh bại Linh Vũ thất trọng cảnh giới, cái này quá khiến mọi người bất ngờ. Việt tứ cấp tiểu tử này là cấp độ yêu nghiệt thiên tài sao? Thật là đáng sợ, đệ tử của Phượng Vũ Điện đều sợ ngây người, mà Sở Tam Thu, Tiết Kim Long, Đoạn Kim Hồng bọn người sớm đã chết lặng, lòng tin bị triệt để vỡ vụn. Vì cái gì dạng này, ta có hệ thống hay là đánh hắn bất quá? Tiết Kim Long rên rỉ, hắn không thể nào hiểu được. Lục Vũ thu hồi nắm đấm, hướng về phía Trương Nhược Giao cười nói. Hiện tại có thể đi. Trương Nhược Giao mắt tuyết mỉm cười, đình đình ngọc lập dáng người như phượng hoàng kiêu ngạo, yêu nhã đi vào Lục Vũ bên cạnh. Lâm Phong hấp tấp theo ở phía sau, cái kia một mặt cười mờ ám liền tựa như đang giễu cợt đám người, để mọi người trong lòng khó chịu. Đây là Tiểu Ngũ, Lục Vũ vỗ vỗ Mai Hoa Lộc vì Trương Nhược Giao giới thiệu. tọa kỵ của ngươi. Trương Nhược Dao có chút ngạc nhiên, tay nhỏ nhẹ vỗ về Tiểu Lộc. Tiểu Lộc nhìn nàng, chậm rãi cúi đầu mặc nàng vuốt ve. Nhược Dao sư muội, cái này là muốn đi đâu a? Một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm phá vỡ hiện trường yên tĩnh, chỉ gặp một cái khí vũ hiên ngang, áo trắng như tuyết tuấn lãng thiếu niên, nhanh chân đi đến, như long hành hổ bộ, khí thế bất phàm. Thiếu niên áo trắng bên cạnh đi theo một cái thiếu nữ áo xanh thanh tú động lòng người, dáng người mảnh khảnh, ngũ quan tú mỹ, một đôi ánh mắt như nước long lanh ngậm lấy mấy phần xuân ý, da thịt như tuyết, thần sắc kiều mị, một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra đẹp vận. Long Chân, Lục Vũ hơi ngạc nhiên, nghĩ không ra hắn vậy mà tới. Trương Nhược Dao khẽ nhíu mày, than nhẹ nói, áo xanh Lam Ngọc Nhi, nguyên lai, cái kia vũ mị thiếu nữ liền là tân nhập mỹ nữ bổng bài danh vị thứ tư Lam Ngọc Nhi. Tại Long Chân và Lam Ngọc Nhi sau lưng, còn đi theo bốn cái chiến tông đệ tử, niên kỳ tại trên dưới 20 tuổi. Đi một chuyến huyền tông, Trương Nhược Dao tránh đi Long Chân cái kia ánh mắt nóng bỏng, chỉ làm không nhìn thấy. Huyền Tông, vừa vặn ta có rảnh ta đưa ngươi đi à, Long Chân cười đến rất mê người, căn bản không nhìn một bên Lục Vũ, không nhìn hắn cùng Lâm Phong tồn tại. Phụ cận, Sở Tam Thu, Tiết Kim Long, Đoạn Kim Hồng và đệ tử của Phượng Vũ Điện đều mừng thầm, Long Chân gần đây một mực tại truy Trương Nhược Dao, hiện tại và Lục Vũ đụng vào, vậy nhưng có trò hay để nhìn. Tốt nhất là Long Chân xuất thủ, đem Lục Vũ hung hăng nhục nhã, lớn như vậy nhà đều giải hận một công nhiều việc. Không cần, Trương Nhược Dao thần sắc thanh lãnh cự tuyệt, Long Chân ánh mắt lạnh lùng, hơi không vui nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhược Dao sư muội đây là chán ghét ta sao? Trương Nhược Dao nhíu mày, nàng biết Long Chân gần nhất danh tiếng không hay, bởi vì Long Phù sư quan hệ, không ai dám đắc tội hắn. Mình mặc dù không thích hắn, lại cũng không muốn đắc tội hắn. Lục Vũ thờ ơ lạnh nhạt trong lòng khó chịu trực tiếp bắt lấy Trương Nhược Dao tay nhỏ. Chúng ta đi thôi, Trương Nhược Dao nhìn Lục Vũ tay, khẽ ừ, dùng sức nắm chặt hắn. Long Chân ánh mắt đại biến, Lục Vũ vậy mà ở ngay trước mặt chính mình dắt Trương Nhược Dao tay, đây quả thực không thể tha thứ. Càng làm cho Long Chân tức giận là, Lục Vũ vậy mà lôi kéo Trương Nhược Dao nhún người nhảy lên, rơi lên lưng Tiểu Lộc trước mặt nhiều người như vậy ôm eo nhỏ của Trương Nhược Dao, để nàng tựa ở trong ngực của mình. Đáng giận a, Trương Nhược Dao mặt như hoa đào, tim đập rộn lên, tuyết trong mắt nhộn nhạo làn thu thủy, giống như xấu hổ còn vui tựa ở Lục Vũ trong ngực lắng nghe cái kia mạnh hữu lực nhịp tim. Lục Vũ đang ghen, Trương Nhược Dao nghĩ đến nơi này, trong lòng đắc ý có loại không hiểu vui sướng. Cách chương.